Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 29, combo 3 chiêu liên hoàn công kích trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ, tôi cá một phút, trong vòng một phút thương hải tất bại. Tầm nhìn bị che chắn, tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ tình hình trận chiến bên kia. Nhưng điều đó cũng không làm mất đi phần nào nhiệt tình của đám người vây xem. Cúc Phân Thiên Hạ là người mở màn. Quần chúng nhân dân cũng bắt đầu mở bàn cá cược kết quả trận đấu. Dự đoán sau khi Diệp Lạc Ô Đề bắt đầu bày chiến thuật mù có thể dùng bao nhiêu thời gian để ngược chết Thương Hải. Gần, thiên địa kiếp hồi, 2 phút, dù gì cũng là đại thần nha. Gần, nhất thoa yên vũ, như trên. Gần, nhược nữ tử, 30 giây. Gần, văn tử tuyệt sát 999. Thương Hải còn chưa quen thao tác nên Diệp Lạc là bên chiếm ưu thế. Nhưng ước Thương Hải một thân trang bị cấp thần. Có rất nhiều trang bị có kỹ năng kèm theo còn chưa dùng tới. Kết quả ra sao khó nói. Văn tử tuyệt sát là người chơi từ thời đoàn đội 6 người còn chơi đến bây giờ. Nên cậu ta hiểu rõ Thương Hải không phải kẻ mặc người nhào nạn. Chưa đến phút cuối cùng thì không thể nói trước được điều gì. Không chừng còn có cơ hội lật thuyền trong mương ấy chứ. Cái được gọi là cao thủ so tài. Chỉ cần nắm bắt được một cơ hội liền có thể tuyệt đối phản kích. Gần, Cúc Phân Thiên Hạ, em trai, mày đừng có làm người ta mất hứng. Nói trước ha, chút xíu ai cược thua đều xếp hàng đi nhảy vực hết đó nha. Gần, Cố Chỉ Sinh Hoa, Cúc tỷ chị dã man quá đi. Có điều tôi thích, ai mà dám trốn không nhảy vực tôi đây có thể tiễn người đó một cước ha. Một bàn cá cực tốt đẹp trước mắt sắp bị biến thành thảm án giết người đẫm máu. Đúng lúc này tầm nhìn của quần chúng rốt cuộc cũng được khôi phục bình thường. Hiện trường trận chiến lại lần nữa hiện ra rõ ràng. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy Diệp Lạc Ô Đề giơ ngang pháp trượng. Một tay giơ lên, trực tiếp từ trong làn hơi nước và sương mù xông ra. Chiêu thức mà anh ta đang dùng chính là chiêu khống hạc sát. Một trong số ít những chiêu cận chiến của chức nghiệp vũ sư. Nếu thao tác thích hợp có thể bắt lấy và làm gián đoạn kỹ năng của đối phương một cách nhanh chóng. Nó còn có tác dụng cầm cố cùng giới hạn sự di chuyển của kẻ địch. Thực ra mà nói có rất nhiều chức nghiệp đều có chiêu thức tương ứng. Và thường được dùng như một chiêu thức tiếp nối combo mỗi khi sắp bắt đầu một chiêu mới. Mọi người không biết chỉ vài giây ngắn ngủi trong mê sương vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần thấy thanh huyết của Thương Hải bị đánh xuống còn chưa tới 1/4 thì liền biết được cục diện bên trong bạo lực tới mức nào. Một tay của Diệp Lạc Ô Đề giơ ra. Thân hình Thương Hải lập tức lùi về phía sau một khoảng lớn. Nhanh chóng sử dụng kỹ năng thất tinh bộ. Thông qua di chuyển những bước nhỏ liên tiếp để thay đổi phương hướng. Nhằm mục đích mê hoặc Diệp Lạc Ô Đề, làm một tay của anh ta chỉ có thể bắt tới khoảng không. La Khanh ngồi trước màn hình máy tính nhìn thân ảnh di chuyển biến ảo không ngừng của Thương Hải. Khóe môi khẽ nhếch, anh dê ngang con chuột. Đồng thời với nó là Diệp Lạc Ô Đề trong màn hình máy tính đã quyết đoán kết thúc chiêu khống hạc sát đang sử dụng chiêu thê vân tung vươn người. Nhảy lên cao, gió lớn gào thét. Bạch y của Diệp Lạc Ô Đề phần phật trong gió. Sau khi chấm dứt một chiêu thê vân tung thì nhân vật của anh ta vốn lên rơi xuống mặt đất. Nhưng đầu pháp trượng lại nghiêng về phía trước. Một chiêu phiên vân phúc vũ tiếp nối được đánh ra. Dựa theo quán tính, anh ta không chỉ không rơi xuống. Ngược lại còn được đẩy cao lên thêm một chút. Phạm vi của chiêu này rất lớn. Thương Hải không có khả năng tránh thoát được. Chỉ còn cách nhận mệnh hứng chọn sát thương. Thương Hải cũng bởi chúng hiệu ứng bay lơ lửng của thê vân tung mà bị sóng nước cực lớn đánh bay lên cao. Di chuyển trên không, Thương Hải chính là Thương Hải. Không hổ là thanh kiếm sắc bén nhất của đoàn 6 người năm đó. Nhanh chóng dùng khinh công di chuyển trên không. Đem tổn thương do chiêu phiên vân phúc vũ gây ra giảm xuống mức thấp nhất. Trong khi di chuyển đồng thời ném ra một chiêu thương long kích công kích đơn thể mạnh nhất của kiếm sư đánh ngay trực diện. Đập thẳng về phía Diệp Lạc Ô Đề. Lúc này hai người họ đều đang ở trong tình huống lơ lửng trên không trung. Mặt đối mặt, cách nhau một khoảng không xa. Thương Hải ném ra một chiêu Thương Long Kích. Chỉ cần chiêu này đánh trúng Diệp Lạc Ô Đề, thanh huyết của Diệp Lạc Ô Đề lập tức tụt tới cùng mức với thanh huyết của Thương Hải hiện tại. Nhưng làm tất cả mọi người bất ngờ là Diệp Lạc Ô Đề không hề có ý tránh né. Dường như anh căn bản không để một chiêu Thương Long Kích này vào mắt. Đón lấy ánh sáng màu cam đang mãnh liệt đánh tới, phi người xông thẳng về phía trước. Bạch Y cùng kiếm ảnh nháy mắt lướt qua. Quần chúng chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái. Mẹ nó, thanh huyết của Diệp Lạc Ô Đề không chút hao tổn. Này cũng thật sự khi dễ ánh mắt quần chúng quá đê. Không nhẽ chiêu vừa rồi căn bản không có đánh trúng mục tiêu sao? Gần, thiếu chủ tôi gả, nhanh coi, Khống Hạc Sát phiên bản trên không? Mẹ ơi, combo 3 lần liên tiếp. Combo 3 chiêu liên hoàn công kích trên không a, kỹ năng thành danh của Diệp Thần. Thiếu chủ tôi gả là một fan trung thành của Diệp Lạc Ô Đề nên vừa nhìn liền có thể nhận ra chiêu thức mà Diệp Lạc đã sử dụng. Không sai, chính là combo 3 chiêu liên hoàn công kích trên không. Thông qua di chuyển vị trí khóa chặt đối thủ, gió cuốn lá rơi lay động y bào của anh, dùng Khống Hạc Sát khống chế đối thủ. Sau đó không chút lưu tình liên tiếp bồi thêm 2 kỹ năng công kích. Dưới tình huống đối thủ tay chân luống cuống cùng với không có cách nào phản kích, một bên ung dung rút huyết một bên nhẫm lên thân thể đối phương nhẹ nhàng đáp xuống. Nhân vật từ trên cao rớt xuống, va chạm kịch liệt tạo thành 2 lần thương tổn liên tiếp. Phụt, cùng với ngụm máu cuối cùng phun ra ngoài, Diệp Lạc Ô Đề điểm nhẹ mũi chân, phiêu giật bay ra xa. Game over. Đây chính là vượt qua ngàn vạn bụi hoa toàn thân không dính một giọt máu trong truyền thuyết. Danh hiệu phương pháp đánh ác ma nhất cổ vực. Có 102 của đại thần. Bởi vậy, dưới ánh mắt trông chờ của quần chúng, Thương Hải thực sự bị Diệp Lạc Ô Đề bạo kích 3 liên hoàn kích liên tiếp. Sau đó từ không trung đáp xuống đất. Nhưng Thương Hải cũng chẳng phải người thường. Sau khi rơi xuống, thanh máu vẫn chưa thấy đáy. Lập tức thực hiện thao tác xoay người, một chiêu Thương Long Kích công kích về phía Diệp Lạc Ô Đề. Có điều chiêu đó của anh ta đã công kích thất bại. Ở cự ly gần như vậy, đáng nhẽ lên là một chiêu tất trúng nhưng lại bị Diệp Lạc Ô Đề nhẹ nhàng tránh thoát. Đến đây thì cuộc chiến cũng hoàn toàn chấm dứt. Diệp Lạc Ô Đề chỉ tùy ý đánh ra một chiêu, lập tức có thể quét sạch mấy giọt máu cuối cùng của Thương Hải. Thấy được cảnh này, đối với những người xem thuần túy không biết rõ sự tình mà nói tự nhiên là đáng tiếc không thôi. Một trận quyết đấu với trình độ cao như này không phải lúc nào cũng có để mà xem. Huống hồ dựa theo tình hình vừa rồi mà nói, nếu chiêu cuối cùng của Thương Hải không thất thủ, anh ta ít nhất vẫn có thể đứng lên tiếp tục đánh với Diệp Lạc Ô Đề thêm một hồi nữa. Đánh cho Diệp Lạc cũng chỉ còn lại thanh máu mỏng dính. Mặc dù nói căn bản không có khả năng xoay chuyển kết cục thắng thua trước mắt, nhưng ít nhất cuộc chiến sẽ càng thêm đặc sắc, càng thêm đáng nhớ, mà chỉ có vài người trong đó có thể đoán được một chiêu cuối cùng của Thương Hải căn bản không phải do anh ta ngắm không chuẩn cho nên mới thất thủ, mà bởi vì lúc đó anh ta đã xuất thần. Từ lúc ký giả mặt trận oa cắp cắp đem người chơi dẫn tới đây thì cũng đã cách khoảng thời gian 3 người Diệp Lạc Ô Đề lên tới đỉnh gần 1 tiếng. Đồng hồ, mà trong một tiếng này, Diệp Lạc Ô Đề cùng Thương Hải đã giao thủ 2 trận. Trận hiện tại đã là trận thứ 3. Trận chiến thứ nhất, Thương Hải nhiều năm chưa đụng tới game. Nhất thời chưa quá quen thuộc cho nên Diệp Lạc Ô Đề thắng một cách khá dễ dàng. Trận thứ 2, Thương Hải thông qua trận chiến đầu tìm lại cảm giác. Cục diện bắt đầu khó nhằn. Cuộc chiến giữa các cao thủ, thao tác của hai người đều vô cùng sắc bén. Rất khó tạo thành thương tổn cho đối phương, cho nên thời gian giao chiến khá dài. Cuối cùng, hai người chỉ còn lại tàn huyết. Diệp Lạc Ô Đề lại bị một kỹ năng kèm theo trên vũ khí của Thương Hải kháng được, bị khóa chiêu trong vòng 3 giây. Hậu quả của việc không thể công kích chính là bị Thương Hải một vòng công kích tiễn lên thiên đường. Nhưng một khắc trước khi Diệp Lạc ngã xuống, cũng đúng lúc thời gian 3 giây vừa hết, anh ta tranh thủ thời gian xuất ra một chiêu bạo kích bắn tới, kéo Thương Hải chôn cùng. Trận thứ 2, hòa. Trận thứ 3, như mọi người đã thấy, Diệp Lạc Ô Đề thắng. chỉ có Diệp Lạc Ô để biết. Cùng với thời gian trôi qua càng dài, đặc biệt là vào trận thứ ba này, Thương Hải mắc sai lầm khá nhiều. Không phải do anh ta chưa quen thuộc dẫn tới thao tác không qua cửa, mà là bởi vì Mộ Nha đang đứng ở bên cạnh. Sự tồn tại của Mộ Nha làm cho Thương Hải không có cách nào chuyên tâm vào trận đấu. Cũng là lý do tạo thành lần thất thủ cuối cùng của anh ta. Những điều đó đều là chuyện người khác không biết tới, bao gồm cả Văn Tử Tuyệt Sát và Cúc Phân Thiên Hạ. Nhưng Tạ Phi lại có thể hiểu rõ tất cả. Bất kể đã qua bao lâu, dù đã từng bị tổn thương đến mức nào, những ký ức đã thấm sâu vào máu thịt đó vẫn luôn tồn tại ở nơi sâu thẳm trong tâm trí cậu. Giống như bản năng làm cậu chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn thấu nhất cử nhất động của Thương Hải. Đã từng là cặp song tử tinh ăn ý tới mức chỉ cần Thương Hải nhấc tay, Tạ Phi liền biết được anh ta muốn sử dụng chiêu nào tiếp theo. Tất cả khuyết điểm cũng như ưu điểm trong thao tác của anh ta, thói quen khi xuất chiêu cùng với phương pháp công kích của anh ta, Tạ Phi đều nhớ rõ. Không phải không muốn quên, mà là không quên được. Ký ức không phải thứ muốn xóa liền có thể xóa đi. Có lúc nó kiên cường đứng vững với thời gian. Ngay cả khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không có cách nào xóa bỏ. Bởi vậy dù cho đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, trong lòng Tạ Phi vẫn rối rắm không thôi. Mấy năm nay cậu vẫn luôn học cách bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện, không ngừng mài nhẵn những góc cạnh sắc bén nhấp nhô trong lòng mình, cố gắng để bản thân có thể tâm lặng như nước. Tận lúc cậu đem Yến Tử Ô kéo vào danh sách đen, cậu đã từng cho rằng mình có thể làm được. Nhưng đến khi gặp lại Thương Hải, sự thực lại không giống với suy nghĩ của cậu. Vị trí của Hạ Thanh Hà trong lòng cậu không giống với Nhan Hòa. Đến cùng vẫn là không giống. Cũng may, còn có một người nữa ở đây. Gần, Diệp Lạc Ô Đề. Phu nhân, vừa rồi tôi biểu hiện có được không? Mỉm cười. Gần, Mộ Nha. Ừ, gần. Diệp Lạc Ô Đề, có thể cầu ôm ôm không? Gần, Mộ Nha. Đi đánh boss, vô cùng may mắn. Vẫn còn một người để cho cậu nô dịch. Gần, thiên địa kiếp hồi. Diệp Lạc xem ra mi sống cũng chẳng ra sao mà, còn chẳng dỗ nỗi phu nhân nhà mi vui vẻ. Gần, Ngẫu Nhĩ Quân, nhà bên trên chắc chắn là bị Diệp thần nhà này cự tuyệt, PK ôm hận trong lòng đúng không? Phu phu Diệp thần nhà này cảm tình rất tốt, hôm qua còn ôm ấp cùng một chỗ, ôm rất lâu đấy nhá, có hình ảnh làm chứng nha. Gần, Yêu Nghiệt Khán Tiện, muốn ảnh không? Một tấm 5 hào, 2 tấm 5 đồng, 3 tấm 7 đồng 5, bao vận chuyển toàn quốc, bảo đảm hoàn thành sứ mệnh đến nơi đến chốn. Gần, Phong Thiên Nguyệt, giáo viên dạy toán nhà mi rốt cuộc chết sớm đến mức nào cơ chứ? Tôi chỉ ôm có một viên tròn tròn mà thôi. Tạ Phi thầm phỉ nhổ gào thét trong lòng, nhưng cậu không muốn phí lời ở đây. Sự thực chứng minh, đối với người bang Nhược Thủy mà nói, càng giải thích càng tương đương với đang che giấu. Ngàn vạn lần không nên thử nói đạo lý với bọn họ. Gần, Mộ Nha, đánh boss, không đánh là tôi đi đây. Gần, Diệp Lạc Ô Đề, đánh boss, kiếp hồi, Yên Vũ, Cố Chỉ, Yêu Nghiệt, những cái tên được điểm danh vào đội. Xem đi, đây chính là nô tính của Diệp Lạc đại thần. Phu nhân vừa mở miệng, kêu người đi về phía tây liền tuyệt đối không dám đi về hướng đông. Quần chúng nhân dân lần lượt biểu thị khinh bỉ, đặc biệt là mấy vị bị điểm danh không phải nhân sĩ bang Nhược Thủy. Gần, thiên địa kiếp hồi, Diệp Lạc này, tôi nghiêm trọng kỳ thị cậu, cũng chỉ dám thể hiện uy phong trước mặt bọn này. Tôi là tiểu đệ nhà cậu sao? Đến PK một trận. Gần, Diệp Lạc Ô Đề, vậy đổi người, Văn Tử. Cậu tới, gần, thiên địa kiếp hồi, đừng nha, tôi có nói không đi sao? Gần, Cố Chỉ sinh hoa, ai nha, cậu bạn nhỏ kiếp hồi càng ngày càng đáng yêu nha. Gần, Nhất Thoa Yên Vũ, thêm Diệp Lạc Ô Đề cùng Mộ Nha. Một đội ngũ 6 người tiêu chuẩn rất nhanh được thành lập. Mà Cúc Phân Thiên Hạ cùng Văn Tử Tuyệt Sát đâu? Hai người này từ sớm đã đi kiếm Thương Hải tàn sát rồi. Nhưng Thương Hải thậm chí còn không chịu tiếp chiêu. anh ta chỉ đứng yên ở đó giống như đang treo máy vậy. Tạ Phi nhìn lướt qua đây vài lần. Trái tim bồi hồi khó chịu nhưng cậu cũng không đem ánh mắt dừng lại đó quá lâu. Lúc cậu xoay người đi về phía Diệp Lạc thì lại nhận được tin nhắn do Thương Hải gửi tới. Thương Hải, Tiểu Phi, em có thể cho anh một chút thời gian không? Chỉ cần suy nghĩ một chút là Thương Hải liền biết Mộ Nha chính là Tạ Phi. Anh ta do dự rất lâu, muốn nói hy vọng Tạ Phi cho anh ta thêm một cơ hội. Nhưng nhìn không khí giữa Diệp Ô Đề với Mộ Nha, trái tim lại giống như bị khoét rỗng vậy. Đúng ha, đã nhiều năm trôi qua, cậu ấy cũng có thể sẽ thích người khác. Không phải sao, bản thân có thể dùng thân phận gì, dùng tư cách gì để chen ngang vào hạnh phúc không dễ gì mới có được của cậu ấy đây. Bản thân đã hại cậu ấy một lần, lẽ nào còn muốn tổn thương thêm lần nữa sao? Huống hồ dựa vào số lần nói chuyện không nhiều với Diệp Lạc Ô Đề, Thương Hải có thể cảm nhận được Diệp Lạc Ô Đề là thật tâm yêu thích cùng bảo vệ Mộ Nha. Vì cậu ấy mà suy nghĩ, cho nên Hạ Thanh Hà do dự, anh ta dừng lại bước chân chuẩn bị tiến về phía trước. Thậm chí ngay cả việc nói chuyện với Tạ Phi cũng đều phải suy nghĩ thật nhiều lần. Vừa rồi lúc Thương Hải ngã xuống đất, trái tim Hạ Thanh Hà cũng giống như từ giữa không trung rớt xuống vậy. Đau đớn như bị xé rách, làm anh ta thất thần hồi lâu. Thật lâu sau đó Mộ Nha mới trả lời tin nhắn. Mộ Nha, những chuyện cần nên biết Nhan Hòa đều đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh còn muốn nói cái gì nữa? Giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói. Thanh Hà, anh nên hiểu rõ cá tính của tôi mới phải. Tôi vĩnh viễn đều không có cách nào đi lại con đường cũ. Đúng vậy, tính cách của Tạ Phi nhìn thì rất ôn hòa. Thực tế lại vô cùng kiên định. Năm đó cậu ấy có thể vượt đoạn đường dài như thế đến níu kéo mình. Bản thân đã phá vỡ nguyên tắc của cậu ấy rồi. Hạ Thanh Hà ơi là Hạ Thanh Hà. Mày có bản lĩnh gì để người khác vì mày phá vỡ hết thảy chứ? Nghĩ vậy, khuôn mặt Hạ Thanh Hà bất giác hiện lên nụ cười khổ. Anh rốt cuộc có thể hiểu được cảm giác nhìn thấy trong mắt Nhan Hòa hôm đó. Cảm giác trái tim như đã chết, biến thành cho tàn. Anh ta khẽ động ngón tay trên bàn, gõ tiếp vài chữ vào khung trò chuyện. Nhưng nhìn thấy danh hiệu Tạ Phi mới đổi trên đầu Mộ Nha làm anh ta bỗng chốc dừng lại. Lại từng chữ xóa đi. Anh muốn hỏi, em còn hận tôi sao? Nhưng Mộ Nha chỉ lưu lại cho anh bóng lưng cùng bóng hình đứng bên cạnh Diệp Lạc Ô Đề. Trên đầu gắn dòng chữ phu nhân của Diệp Lạc Ô Đề. Bóng lưng ôn nhu tha thướt. Cách chương.